Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Dược Liệu. Khoáng thạch, quả nhiên là xà thuế thảo, mà lại công hiệu vẫn còn so sánh đồng dạng xà thuế thảo mạnh hơn nhiều. Quét mở ra lòng bàn tay, vừa mới cái kia một đầu vết thương quả nhiên đã hoàn toàn ngừng lại. Mà lại vết thương chỗ tê tê dại dại, đoán chừng tiếp qua đại khái nửa ngày thời gian liền có thể triệt để khỏi hẳn. Nếu như tại thế giới loài người, đoán chừng loại này xà thuế thảo vẫn là chế tạo trị liệu dược tề thượng phẩm tài liệu. Chỉ bất quá tổ rồng thú nhân bộ lạc bên trong, cũng không có hiểu được chế tạo dược tề nhân tài, cũng chỉ có thể như vậy thông qua thoa ngoài ra sử dụng. Không sai. Nơi này cần hào hào bảo hộ, về sau sung làm dược liệu căn cứ. Austin gật gật đầu, xà thuế thảo công hiệu hắn cũng nhìn thấy. Có cái này một mảng lớn xà thuế thảo. Như vậy về sau dưới trướng quân đoàn đang tiến hành ra ngoài chinh chiến hoặc là săn giết cự thú. Bất hạnh thụ thương thời điểm, cũng có thể có càng thêm tốt thảo dược hộ lý. Mà lại, đã xà thuế thảo có như vậy tràn đầy tái sinh sinh mệnh lực. Nói như vậy không chừng có thể lấy làm tài liệu chính. Thông qua dựa vào cái khác dược liệu, nói không chừng còn có thể thực hiện Austin kiếp trước trung y tắm thuốc loại kia tăng lên thú nhân. Thể chất lực lượng phương thức, phóng tầm mắt nhìn tới, dòng dã một mảng lớn không gian, trên mặt đất bầy khắp màu xám rắn lột. Đầu đầu cũng có màu trắng xà thuế thảo. Đại lượng xà thuế thảo căn bản không cần lo lắng không đủ dùng vấn đề. Nếu như có thể nghiên cứu ra kiếp trước tắm thuốc loại kia phương pháp, như vậy đối với tổ rồng quân đoàn thực lực tăng lên là không thể nghi ngờ. Nhất là tại cái này siêu phàm hiển hiện thế giới bên trong, đem một chút thú nhân chiến sĩ kêu đến, để bọn hắn bảo vệ cẩn thận vùng này. Austin bọn người chính là tiếp tục thâm nhập sâu. Hang động thông đạo vô cùng lớn. Cho dù Austin cao mấy mét thân thể tại trong huyệt động cũng không cảm thấy chật hẹp. Theo một đoàn người càng phát ra xâm nhập, vượt qua cái kia một mảng lớn rắn lột không gian. Ngay sau đó chính là một mảnh tràn đầy trắng ngần bạch cốt động quật thông đạo. Một đầu thật lớn màu trắng xương rắn chính là lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tùm xương cốt tàn mát tứ địa, nhìn đây cũng là cự xà nhóm sau khi chết cùng loại với phần mộ kết cục. Mà tại bạch cốt âm u ở giữa, mọc ra một chút giống như là xương cốt từng đoạn không biết tên thực vật. Cũng không biết có công hiệu gì, những thực vật này cũng không phổ biến. Quách trầm tư ngồi xổm trên mặt đất, đem một gốc vô danh thực vật khớp xương bẻ gãy. Chính là phát ra răng rắc một tiếng giòn vang. Nếu không phải trên cành cây lá cây, chỉ sợ thật đúng là sẽ coi là kia là một tiết xương cốt. Cần hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn có tác dụng gì. Tại rắn lột bên trong sinh trưởng xà thuế thảo có trị liệu khỏi bệnh tác dụng. Như vậy những này theo xương rắn bên trong sinh trưởng vô danh thực vật, hẳn là cũng có tác dụng mới là. Austin gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Chuyến này vô luận là xà thuế thảo vẫn là cái này vô danh khớp xương thực vật, lại thêm rảo sát cự xà bộ lạc lấy được đông đảo xác rắn. Này một nhóm đối với tổ rồng bộ lạc đến nói đã là có đại thu hoạch. Bất quá hiển nhiên, cái này đều không phải Austin ban đầu quyết định càn quét út lần quét những nguy hiểm này khu vực. Nguyên nhân, cũng may theo xâm nhập, Austin đã rõ ràng cảm giác đạt được. Trong không khí cái kia cỗ thủy thuộc tính ma lực càng thêm nồng đậm. Mục tiêu của hắn cũng nhanh đến, chính là chỗ này, vượt qua xương rắn phần mộ, lại thông qua một cái tương đối nhỏ hẹp thông đạo. Cảnh tượng trước mắt liền như là liễu ám hoa minh đột nhiên sáng lên. Phía trước, u ám không gian bên trong, từng khối ám lam sắc tảng đá khảm nạm tại bốn phía trên vách tường. Lóe ra hào quang nhỏ yếu, nồng đậm thủy thuộc tính ma lực lan tràn ra. tràn ngập không gian mỗi một nơi hẻo lánh, mà tại phía trước nhất, thổ nhưỡng vách tường đã là bị đào ra một cái khá lớn cái hố. Từng khối ám lam sắc tảng đá tại thổ nhưỡng bên trong như ẩn như hiện, giấu ở bùn đất bên trong, có thể nhìn ra được chính là đây là một chỗ khoáng mạch, một chỗ ám lam sắc không biết ma lực khoáng thạch khoáng mạch. Mà lại đầu này khoáng mạch sản lượng còn không phải số ít. Những này là cái gì khoáng thạch? Austin dùng móng vuốt theo thổ nhưỡng bên trong móc ra một khối ám lam sắc khoáng thạch, chộp vào trước mũi người người, tiếp theo trực tiếp ném tới miệng trong từng ngụm nhấm nuốt. Miếng cháy vị, cạc cạc giòn, khoáng thạch trực tiếp bị sắc bén răng nhai nát, nuốt vào bụng. Austin chính là cảm thấy một tia ôn hòa ma lực từ từ theo dạ dày hướng phía thể nội khuếch tán ra. Đồng thời cặn bã cũng đều bị cường đại dạ dày xoắn nát hấp thu. Không tệ hương vị, nhưng là đồng thời miệng cũng có một loại sắt hương vị. Đây là thủy văn ma thiết khoáng, vẫn đứng ở phía sau nguyên lính đánh thuê phó đội trưởng lên tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía cái kia ám lam sắc khoáng thạch, ánh mắt bên trong còn lộ ra một tia nóng bỏng. Thủy văn ma thiết khoáng là luyện chế thủy văn thiết chủ yếu tài liệu. Có được thủy văn thiết, liền có thể chế tạo thủy thuộc tính siêu phàm vũ khí. Trong đó nếu như có thể luyện chế ra thủy văn cương, thậm chí có thể trực tiếp dùng cái này đến chế tạo bạch ngân đẳng cấp siêu phàm vũ khí. Một khối thủy văn ma thiết khoáng ở trung thổ thế giới bất kỳ chỗ nào đều có thể bán đến 10 ngân. Thậm chí mấy chục ngân tệ trở lên. Khó trách Liên Hợp Vương Quốc 3 làm cho 5 thân cấm chỉ thương nhân hướng Kava đại xâm lâm thú. Nhân bộ lạc buôn lậu vật tư, nhưng mỗi một năm vẫn là có đại lượng thương nhân bí qua hóa liều. Đi vào này danh xưng tử vong man hoang chi địa tiến hành kinh thương. Nhiều lần cấm không dứt, nguyên lai Kava đại xâm lâm bên trong tài nguyên đúng là phong phú đến tình trạng như vậy. Tùy tiện quét dọn một cái khu vực nguy hiểm liền có thể phát hiện giá trị to lớn như vậy khoáng mạch. Một viên thủy văn ma thiết khoáng vận chuyển đến thế giới loài người liền có thể giá trị chí ít 10 cái ngân tệ phía trên. Cái này trong động quật có bao nhiêu viên thủy văn ma thiết khoáng mà tạo thành toàn bộ Woodland West mê vụ bao phủ hiện tượng Woodland West thổ nhưỡng phía dưới. Lại chôn giấu bao nhiêu khoáng thạch? Cái kia tất nhiên là một cái con số trên trời. Một khắc này, Gory trong lòng đều là khó mà ức chế mà dâng lên một luồng tham lam. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem trong lòng tham lam áp chế xuống, đem ánh mắt theo cái này quý giá thủy văn ma thiết khoáng rời đi. Hiện tại mình trọng yếu nhất vẫn là thu hoạch tín nhiệm. Thu hoạch được cái kia tên là thú nhân lục thức bí kỹ. Trước mắt thủy văn ma thiết khoáng mặc dù chân quý, nhưng hắn cũng không có năng lực đem khoáng thạch đại quy mô mang ra Kava đại xâm lâm bên trong. Thủy văn ma thiết khoáng ẩn chứa thủy thuộc tính ma lực và Austin suy nghĩ ở trong lòng hiện lên. Khó trách mùi vị không tệ. Về sau nếu như cùng nhân loại thương nhân có giao tế, có lẽ có thể dùng cái này đem đổi lấy mua một chút vật tư, nhất là một chút siêu phàm vũ khí. Đồng thiếc vũ khí tại tổ rồng thú nhân binh sĩ xem ra đã là rất không tệ vũ khí. Nhưng là trước đó liên tiếp sự tình cũng nhìn thấy, Rodney đồng thiếc áo giáp căn bản ngăn cản không nổi cự xà thủ lĩnh công kích. Liền tỉ mỉ chế tạo đồng thiếc đại kiếm cũng trong thời gian ngắn vỡ nát. Ngày sau đợi đến thú nhân úy quan môn thực lực mạnh lên, siêu phàm vũ khí lỗ hổng cũng đem hiển lộ ra. Chẳng qua nếu như thủy văn ma thiết khoáng thật có như vậy đặc tính, có lẽ có thể giao cho đám địa tinh thử một chút, nhìn có thể hay không cùng đồng thiếc vũ khí kết hợp lại, luyện chế ra siêu phàm vũ khí. Rất nhiều suy nghĩ chỉ là tại Austin trong óc chợt lóe lên, liền đã là đặt ở sau đầu. Những chuyện kia mặc dù đối tổ rồng bộ lạc hữu ích, nhưng là hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước thôn phệ đầy đủ thủy văn ma thiết khoáng, tiến vào hoàng kim giai. Sau đó mấy ngày bên trong, an bài tốt mọi chuyện, Austin chính là bắt đầu ở cự sa động cốc bên trong trắng trợn thôn phệ thủy văn ma thiết khoáng thạch, cho đến thể nội ma lực đã đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào thôn phệ đi vào. Sau đó, Austin chính là tiến vào ngủ say bên trong. Giấc ngủ này chính là ngủ say tiếp cận 3 tháng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,